Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 331, chẳng lẽ sợ ta? Chư gia đến đây xem lễ, người trên mặt mỉm cười gật đầu. Một bộ vân đạm phong khinh thế ngoại cao nhân bộ dáng. Kỳ thực nội tâm khổ bức tới cực điểm, nhưng mà này đầy mình nước đắng lại là phun cũng nhả không ra. Này vân gia tái xuất một vị bán tiên đã rất muốn mạng người. Hết lần này tới lần khác này Thẩm Khiêm vẫn là một chơi kiếm. Này chơi kiếm chiến lực cường hoành là mọi người đều biết. Vượt cấp đánh nhau càng là bình thường. Huống chi này một vị vừa mới tiến giai liền đơn thương độc mã tiến đến Thiên Mục Sơn chém giết một siêu cao cấp yêu thú. Nói không phải muốn trấn nhiếp chư gia đều không ai chịu tin. Cứ như vậy, còn phải hấp tấp đến lấy lòng đâu. Thấy chư thế lực không nói chuyện, Vân Cửu Thiên trên đài chậm rãi lột lột hàm hạ không tồn tại râu dài. Đối từ hôm nay đến trấn nhiếp hết sức hài lòng. Mấy năm này rất có mấy cái nhị đẳng thế lực bởi vì gia cao giai võ giả mà có mấy phần kiêu ngạo chi ý. Hết lần này tới lần khác Phùng gia lại tại lúc này thêm phiền. Đúng là đưa ra tay thu thập thời gian của bọn hắn đều không có. Thân là tộc trưởng, hắn đã sớm tức sôi ruột khí. Chỉ là không tốt tùy ý phát tác thôi. Bây giờ vân gia vũ lực giá trị vượt xa còn lại gia tộc thế lực. Quả nhiên mấy ngày nay bọn gia hỏa này đều rất là biết điều. Trong lòng vui sướng, Vân Cửu Thiên sắc mặt liền hồng nhuận rất nhiều. Tha thiết mời nói. Hôm nay đại điển tương tất, chư vị huynh đài không bằng thưởng thức diễn võ như thế nào? Này diễn võ là trong chốn võ lâm từng cái thế lực lớn mời thế lực khác lúc tất có tiết mục. Lại là lấy tự thân thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi con cháu cùng thế lực khác con em trẻ tuổi. Giao thủ, một là phong phú con em trẻ tuổi tầm mắt, cũng là vì hướng thế lực khác khoe khoang nhà mình con cháu tố chất. Cần biết cái này tuổi trẻ con cháu liền gia tộc tương lai cao giai võ giả cơ sở. Nếu là mấy đời con em trẻ tuổi đều không chịu nổi. Như vậy chờ đến cao giai võ giả tất nhiên không người kế tục. Là các thế lực lớn cũng vì đó dè chừng sợ hãi sự tình. Chư gia lần này cũng là mang đến không ít đệ tử đắc ý. Nghe vậy liền nhất khẩu đồng ý. Này diễn võ cũng không hứa thương tới mạng người, người vi phạm tất yếu trọng phạt, bởi vậy bọn họ cũng không sợ vân gia ở trên đây hạ độc thủ. Hủy võ lâm căn cơ sở tại, Vân Phi Dương lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân gian diễn võ. Vân Nhạc bản thân đối với mấy cái này là hoàn toàn không có hứng thú, bởi vậy cũng không có tương quan mảnh vỡ ký ức. Những cái kia diễn võ đệ tử đều là Vân Cửu Thiên trước đó chọn lựa tốt. Bất luận là mấy tầng công lực, đều là trong gia tộc đỉnh tiêm tinh anh con cháu. Trong lúc nhất thời trên quảng trường các loại võ công chiêu thức tung bay. Phá lệ đặc sắc, lúc này Vân Phi Dương lại đột cảm giác được có một luồng ánh mắt vững vàng đính tại trên người mình. Nghi ngờ một chút, Vân Phi Dương quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Đã thấy một vị hắn cũng không nhận ra sau lưng lão già. Đang đứng một mắt mang hoa đào thanh niên. Chính là kia mấy ngày trước chạy trối chết mộ thần. Vân Phi Dương ngẩn ra. Thấy lão già kia ngồi cao thượng thủ. Hai mắt lúc khép mở uy thế lẫm liệt. Liền đoán được vị lão già kia liền mộ ra một vị lão tổ. Loại trường hợp này mộ thần còn có thể bạn tại hai bên. Trong lòng vì hắn được sủng ái âm thầm kinh ngạc một chút. Lại bởi vì tên kia còn không biến mất ánh mắt một trận không kiên nhẫn. Thừa dịp đám người không chú ý. Liền ẩn nấp hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Quả thấy hắn dùng mình một cái. Phương thu hồi ánh mắt. Vân Phi Dương lúc này mới thỏa mãn đem ánh mắt lại quay lại giữa sân. Cảm giác được vị kia nhìn như chưa lưu ý nàng hai người hỗ động lão giả đem ánh mắt rơi vào trên. Người nàng một cái chớp mắt, lại liếc qua bên cạnh cháu yêu lại tiếp tục lén lút nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt. lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này lại thấy giữa sân đã là đánh cho phong sinh thủy khởi. Lần này ra sân lại là Vân Phong. Tuấn tú tuyệt luân thanh niên chấp nhất một cái ống sáo mỉm cười đứng ở giữa sân. Phong hoa vô hạn, dẫn tới vô số nữ tử nhiều lần ghé mắt. Đây chính là nhà mình sư huynh. Vân Phi Dương cũng có chút đắc ý. Lúc này chỉ thấy Vân Phong đem ống sáo để đến môi bên cạnh. Khóe mắt tràn đầy ra vô hạn ôn nhu, phảng phất trước mặt hắn đang có một vị người trong lòng của hắn. Tiếng địch kia một vang, uyển chuyển du dương, ở đây đê giai võ giả đều là tâm thần rung động. Hắn đối diện đối thủ cũng là trước mắt một mảnh sương mù. Hoảng hốt một lát lại chính mình hướng phía bên ngoài sân đi đến. Nhưng mà còn chưa thứ mấy bước, chỉ thấy người kia một cái lảo đảo. Thần sắc vừa tỉnh, trong mắt lộ ra mấy phần ảo não, quay người liền hướng phía Vân Phong đánh tới. Vân Phong lại là không để ý tới, chỉ thẳng thổi, chỉ nghe tiếng sáo mãnh liệt. Người võ giả kia trong nháy mắt đau đầu không thôi. Vừa đến lúc này, Vân Phong lại là dừng lại tiếng sáo, đối người võ giả kia khẽ vuốt cằm. Người võ giả kia trong lòng biết mới Vân Phong đã hạ thủ lưu tình. Cũng chỉ chính mình không địch lại, không lời nào để nói, cũng là dứt khoát, trực tiếp nhận thua nhảy ra bên ngoài sân. Vân Phong lại là mỉm cười, đối trên đài trọng tài kính cẩn thi cái lễ, mới lui ra. Vân Phi Dương quay đầu đi xem nhà mình phụ thân, quả nhiên thấy Vân Cửu Thiên ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Liền nghe nàng trước người Vân Lập nhìn hồi lâu, nhỏ giọng hỏi. Vậy có phải hay không cha ngươi đệ tử? Kêu cái gì Vân Phong cái kia? Vân Phi Dương mỉm cười lên tiếng là. Lại nghe Vân Lập khen. Ngược lại là cái hảo hài tử. Tâm tính cũng không tệ. Đã cùng ngươi quan hệ không tệ. Nếu là lúc tu luyện thiếu đan dược gì, ngươi liền từ ta nơi đó lấy ra chút cho hắn. Vân Phi Dương thấp giọng lên tiếng. Hai người liền tiếp theo quan sát. Thầm nghĩ trong lòng này Vân Lập đối với Vân Nhạc chính là vô cùng để bụng. Vân Lập nơi đó có tốt đan dược tuyệt đối không phải làm bộ. Mặc dù Vân Cửu Thiên là tộc trưởng, nhưng là các nhà có các nhà bản lãnh. Vân Lập chế dược luyện đan phi thường lợi hại, trừ cái đó ra còn có một ít chính mình môn đạo. Từ kho bên trong đồ tốt tự nhiên không ít. Vân Cửu Thiên môn đạo dĩ nhiên chính là những thứ đồ khác. Bây giờ đã so qua hơn mười mấy tổ. Đúng là Vân gia đắc thắng chiếm đa số. Những cái kia thế lực khác cao giai võ giả ngược lại là trên mặt nhìn không ra cái gì. Lại có mấy tên trẻ tuổi nóng tính con em trẻ tuổi mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Rốt cuộc tại lại một vị Vân gia đệ tử coi như thoải mái mà giải quyết đối thủ về sau. Còn chưa chờ đệ tử này lui ra, chỉ thấy một bên Phùng gia vị trí nhảy ra một áo đỏ thiếu niên. Áo đỏ phần phật, tú mỹ phảng phất nữ tử trên mặt một cỗ nhuệ khí. Cặp kia hạnh hạch tròn mắt dùng sức mở to, lớn tiếng nói, Phùng gia Bạch Hàm đến đây thỉnh giáo. Hồ nháo, còn không xuống, còn chưa chờ Vân gia đám người nói cái gì. Chỉ thấy Phùng gia một người đàn ông tuổi trung niên nén giận mà lên, quát lớn thiếu niên kia một tiếng, mới chuyển hướng Vân gia phương hướng, ôm quyền, xin lỗi nói, các vị chớ trách, ta đệ tử này tuổi tác còn nhỏ, lại bị ta làm hư, từ trước đến nay tùy hứng, liền ta cũng không quản được hắn, này lại không sao. Vân Cửu Thiên dò xét sau lưng mấy người vài lần. Thấy những người kia đều là mặt mỉm cười không coi là ngỗ. Liền cười nói, vẫn là hài tử đâu. Ai không có tùy ý thời điểm đâu. Ta lại là ghen tị huynh đài có như vậy một cái hoạt bát đáng yêu đệ tử thừa hoan dưới gối. Vị, trung niên nam tử kia cũng là cười sang sảng một tiếng. Liền dương lên tay, mệnh Bạch Hàm xuống tới. Đã thấy kia áo đỏ thiếu niên lại là không chịu. Còn chuyển hướng Vân Cửu Thiên phương hướng, lớn tiếng nói, Vân tộc trưởng chẳng lẽ xem thường ta à?